cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 104, chương 99, chủ nợ tới cửa. Cái gì? Các nàng vậy mà ký hợp đồng cái khác trực tiếp bình đài. Hơn nữa còn là cùng một nhà chưa nghe nói qua công ty nhỏ. Này thật bất khả tư nghị, chân thực trang điểm trực tiếp. Đây là cái quỷ gì? App download lượng cũng chưa tới 300. Vương Ngữ Yên các nàng chẳng lẽ là mắt mù hay sao? Các ngươi biết cái gì? Đối phương có lẽ cho ra điều kiện phong phú đâu. Hơn nữa nhỏ bình đài có nhỏ bình đài chỗ tốt. Chí ít không cần cùng người cạnh tranh. Đi qua liền có thể trở thành 1 tỷ. Đây cũng quá trùng hợp. Ta cũng hoài nghi. Các nàng là không phải kia trạch lộ khoa học kỹ thuật lão bản cố ý bồi dưỡng người mới tại đại bình đài trực tiếp thử chỉ là vì cấp công ty tạo thế. Hẳn là không khả năng đi. Trạch lộ khoa học kỹ thuật vừa mới thành lập không đến 1 tháng. Nghe nói cai công ty pháp nhân chính là 2 cái lập nghiệp tình lữ trẻ tuổi. Theo liên quan tới 3 cái cosplay mỹ thiếu nữ đồng thời chuyển đổi bình đài nhiệt nghị. Trạch lộ khoa học kỹ thuật cái này trước kia chưa từng nghe nói qua công ty nhỏ. Cùng dưới cờ chân thực trang điểm trực tiếp bình đài. Trong thời gian ngắn nhất tiến vào đại chúng tầm mắt bên trong. Nhả rãnh về nhả rãnh. Chỉ trích về chỉ trích. Nhưng chân thực trang điểm trực tiếp bình đài viếng thăm lượng. Cùng app download lượng lại bởi vậy cấp tốc tăng vọt. Nếu không phải Triệu Trạch sớm có chuẩn bị. Hôm trước từng không tiếc chi phí gia tăng mau dẫn, lại thuê càng lớn dung lượng server, làm không cẩn thận trang web liền sẽ trực tiếp tê liệt. Khiêm thiếu, không tốt, từ 3 ngày trước Lâm Minh bị gấp trở về sau. Vương Toàn Đức vẫn để cho người ta chú ý chân thực trang điểm trực tiếp bình đài. Cái này đối phương công ty gần đây duy nhất có khả năng lợi nhuận hạng mục. Vốn đang tốt. Dựa theo kia cực thấp nhân khí, tháng này Triệu Trạch cấp chủ bá nhóm lấy lại tiền là không có chảy. Nhưng mà, theo buổi trưa hôm nay bắt đầu, chân thực trang điểm trực tiếp trên bình đài đột nhiên nhiều hơn 3 cái mỹ thiếu nữ. Điện thoại đoan hòa PC quả nhiên cuối cùng nhân khí càng là cấp tốc đột phá 1 vạn đại quan. Hơn nữa còn tải liên tục tăng lên bên trong. Cao nhân khí cũng liền mang ý nghĩa to lớn nạp tiền không gian. Chỉ cần có thể thu nạp đầy đủ tài chính, trạch lộ khoa học kỹ thuật liền sẽ không đóng cửa. Ngược lại sẽ bởi vậy hưng thịnh lên. Nhận được tin tức Vương Toàn Đức, lập tức bấm Phùng Khiêm điện thoại. Đêm này một tin tức xấu báo cho hắn. Đáng chết, kia họ Triệu tiểu tử cùng hắn cô bạn gái nhỏ. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Bất quá, chúng ta quyết không thể cho bọn hắn thời gian thở dốc. Toàn Đức thúc, ngươi bây giờ liền dẫn người tới cửa đòi hỏi mượn tiền. 10 mấy ngày trôi qua, Phùng Khiêm đối Triệu Trạch hận ý chẳng những không có giảm bớt. Phản bởi vì tìm không được tiểu long nữ, mà càng thêm mấy phần, biết hắn cùng Trầm Lộ có thể là nghĩ đánh cược một phen. Mới đối dùng tên giả nhậm Doanh Doanh. Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên này 3 cái mỹ thiếu nữ ưng thuận hứa hẹn. Phùng Khiêm há lại sẽ nhìn trạch lộ khoa học kỹ thuật làm lớn làm cường. Hắn cho rằng, hiện đang xuất thủ đòi nợ, coi như không thể nhất cử đem bọn hắn đẩy vào tử địa. Cũng muốn thừa cơ chế tạo sự cố, làm chân thực trang điểm trực tiếp bình đài thu nạp không đến tài chính. Kể từ đó... Chỉ cần Triệu Trạch không cách nào hướng về phía nhậm Doanh Doanh. Vương Ngữ Yên tam nữ thanh toán, cao, hứa hẹn vàng. Các nàng liền sẽ rời đi, cùng nổi lên tố trạch lộ khoa học kỹ thuật. Đến lúc đó chính mình liền có thể thừa cơ tiếp cận lôi kéo. Còn có thể liên hợp đối phương triệt để phá đổ Triệu Trạch cùng Trầm Lộ. Khiêm thiếu yên tâm, ta cái này dẫn người đi làm. Vương Toàn Đức. Cười hắc hắc, đắc chí vừa lòng bảo đảm nói, lúc trước ký vay mượn trên hợp đồng, có một đầu chú giải liền là đối phương công ty nếu như xuất hiện đóng cửa dấu hiệu lúc. có thể sớm đòi hỏi tiền vốn cùng lợi tức. Hắn tin tưởng dùng tiền vung tay qua trán Triệu Trạch, trong khoảng thời gian ngắn vô luận như thế nào cũng rất khó kiếm ra. Dù sao, hắn cùng Trầm Lộ khoảng thời gian này đã ít nhất tốn mất ít nhất hơn 400 vạn. Long Nhi, ngươi cùng Doanh Doanh các nàng nói một chút. Ta hiện tại có việc còn phải đi ra ngoài một bận. Chậm nhất ngày mai liền trở về tới. 2 giờ chiều, ngay tại trong biệt thự một bên quan sát công ty Bình Đài biến hóa, một bên cùng mừng rỡ dị thường Trầm Lộ nói chuyện phiếm Triệu Trạch. Khi nhìn đến Lâm Minh đột nhiên phát tới tin nhắn sau, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, lập tức cất bước đứng dậy đến đi ra bên ngoài Bình Đài nơi. Hướng về phía luyện công tiểu long nữ nhạt cười nói một tiếng. Cấp tốc đi xuống lầu. Ngươi yên tâm đi A Trạch. Đối với hắn đột nhiên rời đi, có 3 cái mỹ thiếu nữ làm bạn tiểu long nữ, vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn. Như thường ngày ôn nhu nhẹ một tiếng. Trầm giám đốc, chúng ta trực tiếp Bình Đài viếng thăm lượng đã vượt qua 10 vạn người lần. App download lượng đột phá 3 vạn, hội viên đăng ký nhân số cũng đã tiếp cận 1 vạn. Trầm giám đốc, hết hạn đến bây giờ, chúng ta Bình Đài đã nhận được 30 mấy đơn nạp tiền nghiệp vụ. Vừa mới Trương tiên sinh lại nạp tiền Thiên Nguyên dùng tới mua trang điểm tệ. Trầm giám đốc, tin tức mới nhất, có 4 cái tam tuyến tiểu chủ phát, tại chúng ta Bình Đài khai thông hết nợ hào. Hôm nay đối với Trạch Lộ khoa học kỹ thuật tới nói, là cái làm tất cả nhân viên đều sẽ ghi khắc thời gian. Bởi vì công ty rốt cục bắt đầu lợi nhuận, mà lại là ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, đã có mấy vạn khối thu nhập. Vì cam đoan trực tiếp thông suốt, lấy Thiệu Mộng Giao cầm đầu mấy nữ hài, cơm trưa đều là gọi đồ ăn ngoài, căn bản cũng không có rời đi công tác cương vị. Nghe Kiền San San hồi báo từng đầu tin tức, Trầm Lộ trên mặt tràn đầy vui vẻ ý cười. Giờ phút này, nàng cuối cùng có thể hiểu được. Tại Thiệu Mộng Giao không liên lạc được Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên tình huống của các nàng dưới, Triệu Trạch vì sao còn muốn kiên trì thăng cấp Bình Đài nguyên nhân. Trầm giám đốc, không tốt, Lâm Minh cùng một cái lão hói đầu đầu, mang theo mấy cái xã hội phần tử tới đòi nợ. Bọn họ chỉ tên muốn gặp ngươi cùng Triệu giám đốc. Lại một lát sau, Kiền San San lần nữa đẩy cửa đi đến. Bất quá trên mặt nàng không có bắt đầu ý cười, mà là lo lắng đối Trầm Lộ nói như thế. Lâm Minh, là hắn, hắn còn dám trở về. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mặc dù nghe sự miêu tả của nàng, Trầm Lộ đã đoán được lão hói đầu đầu có khả năng chính là nhân nhân tài chính Vương Toàn Đức. Nhưng bây giờ là pháp trị xã hội, nàng cũng không cho rằng đối phương dám làm những gì. Chỉ là Lâm Minh xuất hiện, làm nàng trong lòng có chút chán ghét. Liền vẫy vẫy tay, chào hỏi Kiền San San đi ra ngoài. Các ngươi tính là thứ gì? Tránh ra. Triệu Trạch cùng Trầm Lộ bọn họ thiếu ta nhân nhân tài chính 500 vạn. Đây chính là mượn tiền hợp đồng. Lại không tránh ra ta liền muốn động thủ. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật nơi cửa, bị hai bảo vệ ngăn lại Vương Toàn Đức, chính đang lắc lư lấy trong tay túi tài liệu. Một bộ vênh váo tự đắc khiển trách. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo ánh mắt lấp lóe Lâm Minh. Cùng 4 cái cao lớn thô kệch đại hán vạm vỡ. Kia 4 cái hán tử sắc mặt âm trầm, hai tay không ngừng nắm tay, phát ra ken két giòn vang, rất có một lời không hợp liền mở làm ý tứ. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì mắng chửi ngươi? Hai bảo vệ giờ phút này tình cảnh có chút xấu hổ, không ngăn trở đối phương đi, đang chấp hành nhiệm vụ sợ hãi ném đi công tác. Nhưng ngạnh kháng lại khẳng định ngăn không được, làm không cẩn thận sẽ còn bị đánh mặt mũi bầm dập. Ủy khuất nửa ngày, mở rộng cánh tay tóc ngắn thanh niên Lý Phong, mới thốt ra câu này vô lực đánh trả. Mắng ngươi thế nào, dài dòng nữa ta còn đánh ngươi đây. Vương Toàn Đức lần này tới chính là muốn kiếm chuyện. hắn khinh thường cười lạnh. Huy Quyền liền muốn đánh kia tóc ngắn bảo vệ. Nhưng vào lúc này, trong công ty bóng người một thân, Trầm Lộ, Kiền San San, cùng nghe được tin tức Thiệu Mộng Giao trùng nữ đều đi ra. Hôm nay Triệu Trạch đi gặp bằng hữu, không có tới công ty. Thạch Ngọc Lỗi, Tống Nhị Khải dẫn người ra ngoài quay quay lưới kịch chưa về. Quý Bình, Từ Mãnh, Tuần Thao những này game điện thoại bộ lập trình viên nam nhân cũng đều trên lầu. Bởi vậy, đột nhiên gặp được chuyện về sau, mới có thể xuất hiện thuần một sắc nữ tử quân. Dừng tay, Vương Giám Đốc, người này là ý gì? Trầm Lộ há chịu trơ mắt nhìn Lý Phong bị đánh, vội vàng tiến lên một bước, mở miệng chặn lại nói, cũng không có ý gì, chính là nghe nói công ty của các ngươi kinh doanh bất thiện, nhanh phải sập tiệm, cho nên ta hiện tại muốn theo mượn tiền hợp đồng, cả gốc lẫn lãi đòi lại cho các ngươi mượn tiền, lấy ra đi, hết thảy 510 vạn, là tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Vương Toàn Đức không nhìn thấy nghe nói rất biết đánh Triệu Trạch xuất hiện. Trên mặt khinh thường càng đậm, hắn thu hồi nắm đấm, lắc trong tay túi tài liệu hướng Trầm Lộ nhếch miệng. Vương Giám Đốc, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Công ty của chúng ta nhanh đóng cửa rồi. Ngươi nghe ai nói? Hơn nữa chúng ta ký vay mượn trên hợp đồng, trả khoản ngày không phải 2 tháng sau sao? Ngươi bây giờ đòi hỏi có phải là quá sớm hay không chút? Vẫn là ngươi căn bản chính là cố ý muốn tìm lỗi. Trầm Lộ bây giờ có được hơn mấy trăm vạn tài chính, công ty trực tiếp bình đài lại ngay tại đại lượng hấp thu hội viên nạp tiền. Vương Toàn Đức lại nói bọn họ phải sập tiệm, nàng không chịu được một trận buồn cười chế giễu lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ